Ngạo Thế Đan Thần, chương 2110, Thiên Diễn Thần Bàn, góc truyện audio.com, GT, thần đỉnh đại đế cùng cửu tiêu thần đế quan hệ không sai, cho nên bọn họ nhi tử nữ tử nhận thức cũng thực bình thường. Trầm Tường cảm thấy đại thần vương đối với thần đỉnh đại đế nữ nhi khẳng định có không ít hiểu biết. Ta muốn đi tìm nàng, Trầm Tường nói, ta muốn xác định thê tử của ta là an toàn. Đi thần quốc sao, ngươi đầu tiên muốn đi thái thần chi cảnh, sau đó lại thông qua thái thần chi cảnh đi trước thần đình tinh, thần đình quốc là ở chỗ này. Bạch hổ bọn họ đều ở thái thần chi cảnh đi, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp ngươi một tay là được. Đại thần vương xuất ra một khối thoạt nhìn thực cũ nát thạch đầu, nói. Thứ này có lẽ có dùng được, không sợ ngươi chê cười, lúc trước ta từng ý đồ theo đuổi quá nàng. Trầm Tường tiếp nhận kia tảng đá, mặt trên giống như có khắc một ít linh văn, hắn cười cười. Cuối cùng không có thành công, có phải hay không thực thương tâm? Đại thần vương ha ha cười, là không có thành công, nhưng thương tâm cũng không đến mức, dù sao ta theo đuổi của nàng mục đích đều chỉ là vì tăng cường của ta thế lực, dù sao nàng lúc trước cũng là 10 cái thần quốc bên trong phi thường nổi danh hoàng nữ, mặc kệ có phải hay không xuất phát từ thích làm nam nhân đều tưởng đem nàng loại này vĩ đại nữ nhân bắt này tương đương với bày ra lực lượng của chính mình. Đại thần vương tà tà cười, Trầm Tường vừa thấy liền biết hắn phương diện này lão luyện. Tuy rằng không có thành công, nhưng giao tình vẫn là có một chút, chỉ mong nàng còn nhớ rõ. Đại thần vương than thở, đây là thật lâu phía trước chuyện tình, nay chỉ có thể mình ta nhớ đi, nàng hiện tại hẳn là mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, mà ta rất nhanh sẽ theo thời gian mà biến mất ở trong thế giới này. Đại thần vương, ngươi nhất định tìm được trường sinh phương pháp, không cần buông tha. Trầm Tường nói, đại thần vương thản nhiên cười, ta đối thế giới này đã không có gì lưu luyến, ta kiến tạo này cửu tiêu thần đế, lớn nhất mục đích đều chỉ là vì nhớ lại một chút. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phục quốc sao? Trầm Tường thanh âm có chút đại, cảm xúc có chút kích động. Muốn, nhưng năm tháng không buông tha con người ta không thể chiến thắng thời gian. Đại thần vương than thở một tiếng. Của ta 8 đệ đệ đem phục quốc hy vọng đều ký thác ở của ta trên người, nhưng ta nhưng không cách nào làm được. Ta giúp ngươi, Trầm Tường đè lại bờ vai của hắn, kiên định nói ra này 3 chữ, hắn hiện tại thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng hắn cảm thấy hắn có tư cách nói ra này 3 chữ. Chờ ta đem thê tử của ta cứu ra, ta lại cùng trở về cùng ngươi nói chuyện này. Trầm Tường đứng dậy, trong quá trình hắn trưởng thành, cùng cửu thần vương cùng với cửu tiêu thần đế đều có 100.000 lần liên hệ, hắn tuyệt không thể nhìn đại thần vương cứ như vậy tiêu chìm xuống. Đại thần vương không nói gì thêm, chính là dùng một loại cảm kích ánh mắt nhìn Trầm Tường, hắn biết rõ Trầm Tường nói ra này 3 chữ sẽ lưng đeo cỡ nào trầm trọng áp lực. Ngươi muốn biết ta vì cái gì như vậy để ý nữ nhân này sao? Tuy rằng ta không thương nàng, cũng không thích nàng, thậm chí có chút ghét nàng. Đại thần vương nhìn Trầm Tường trong tay tảng đá, này thạch đầu hiển nhiên là hắn cùng kia thần đỉnh đại đế chi nữ cái gì tín vật. Muốn, đại thần vương tự giễu cười, góc truyện audio.com. Bởi vì nàng là ta không thể bắt nữ nhân, cho nên ta đối nàng ấn tượng khắc sâu, mà này đối ta tự xà vào lòng nữ nhân ta lại một chút đều nhớ không được, này thật sự là cái châm chọc nha. Cái này thằng nào chả thế, gái nào mà không chiếm được mới là gái nhớ nhất. Đại thần vương, Trầm Tường bị đại thần vương cắt lời. Của ta tên đầy đủ kêu cửu thương hải, ta tuy rằng không thích tên này, nhưng là ta phụ hoàng đặt ta cho dù không thích cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cửu thương hải cười cười. Có thể gọi ta Thương Hải đại ca, nhưng nếu có người khác mà nói, sẽ không thể kêu như vậy. Liền ngay cả Phùng Vũ Khiết cùng Cửu Hàm Nhu cũng không biết hắn tên này, nhìn ra được chính hắn thật sự không thế nào thích cho nên cũng đừng nói đi ra. Ta đưa ngươi đi Thái Thần Chi Cảnh đi, nơi đó thời gian cùng nơi này bất đồng, ngươi ở đó ngây ngốc lâu lắm mà nói, ngươi hẳn là rất nhanh có thể thấy cửu thiên thế giới chiếm đoạt Thái Thần Chi Cảnh. Cửu Thương Hải vận chuyển lực lượng của hắn, mở ra một cái không gian chi môn. Đi hảo, đi đến thần đình quốc nhất định phải chú ý, đừng bại lộ trên người ngươi cấm kỵ thần công. Cửu Thương Hải nói, ta hiểu rồi, Trầm Tường nói, ta muốn đi tìm Nguyệt Nhi, có nàng tại bên người ta sẽ an tâm hơn một chút. Trầm Tường lập tức thuấn di đến Bách Hoa Thôn, sau đó tìm được Nguyệt Nhi, rồi quay lại đến nơi đây, bước vào cái kia cửa không gian. Trong chớp mắt Trầm Tường lại đi tới Thái Thần Chi Cảnh. Nguyệt Nhi, thần thú sơn ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi Nguyệt Nhi trong lòng, Nguyệt Nhi đang ngủ say đột nhiên bị hắn chộp tới, mơ mơ màng màng nàng còn không có hiểu được đã xảy ra sự tình gì, liền đi tới Thái Thần Chi Cảnh. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi cái mũi nhỏ giật giật, nàng giống như đã muốn cảm ứng được nơi này chính là Thái Thần Chi Cảnh. Đã xảy ra rất nhiều sự tình, ta muốn đi xem thần quốc cho nên muốn đi thần thú sơn, làm cho bạch hổ bọn họ giúp ta một tay, đem ta đưa đi qua. Trầm Tường vừa mới nói xong, trên không liền hiện ra một mảnh linh văn, rất nhanh tạo thành một cái đại trận sau, rơi xuống một gã lão giả. Sư phụ, Trầm Tường vừa mới kêu, liền phát hiện chính mình nhận sai, này cũng không phải sư phó của hắn Hoàng Cầm Thiên, mà là Hoàng Cầm Thiên ca ca, Hoàng Diễn Thiên. Bọn họ hai người bộ dạng rất giống, giống nhau như đúc, hơn nữa cũng có không sai biệt lắm tính cách. Sư bá, Trầm Tường lại hô một tiếng, tuy rằng không phải Hoàng Cầm Thiên, hắn vẫn còn là có chút kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Muốn tìm ngươi này tiểu quỷ còn không dễ dàng sao? Ta tính toán liền biết ngươi ở địa phương nào, ta là có việc tìm ngươi, chẳng qua trước ngươi tại kia cửu thiên thế giới, ta lười đi, cho nên ngươi vừa xuất hiện ở trong này, ta liền lập tức lại đây. Hoàng Diễn Thiên nói, khẳng định không là cái gì đại sự tình, nếu không ngươi sẽ không chờ ta. Trầm Tường bĩu môi, ngươi ở trong này khẳng định đợi ta thật lâu. Nói tới đây, Trầm Tường mới nhớ tới nơi đó thời gian cùng nơi này bất đồng, nơi này hẳn là không quá nhiều lâu. Cũng liền vài ngày mà thôi, ta ở cân nhắc muốn hay không đi cửu thiên thế giới, không nghĩ tới ngươi cứ tới đây. Đúng rồi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Cái kia địa phương ngây ngốc được không tốt sao? Hoàng Diễn Thiên hỏi, sau đó sờ sờ Nguyệt Nhi, hiện tại hắn đã muốn biết Nguyệt Nhi cùng hắn có điểm quan hệ. Góc chuyện audio.com, ta muốn đi thần đình quốc, có thể mang ta đi sao? Sư bá khẳng định so với sư phó của ta lợi hại. Điểm ấy việc nhỏ đối với ngươi mà nói khẳng định thực dễ dàng đi. Trầm Tường cười nói, còn phải nói, loại chuyện này với ta mà nói liền cùng hô hấp giống nhau đơn giản, không phải phải đi một cái thần quốc sao? Có bao nhiêu khó khăn nha, ta kia phế vật đệ đệ khẳng định phải dày vò một phen mới được. Hoàng Diễn Thiên lập tức hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Được rồi, đi thần đình quốc đại khái cần 5 canh giờ. Hoàng Diễn Thiên xuất ra một cái chậu rất lớn, nhìn tựa như cái loại này chậu tắm lớn bằng gỗ, đủ ngồi vài người. Đây là cái gì, nhìn qua không có gì lợi hại nha. Trầm Tường nhảy đi vào. Không lợi hại, đây chính là thiên diễn thần bàn, tạo hình là cổ quái một chút nhưng rất lợi hại. Hoàng Diễn Thiên thập phần đắc ý nói. Ngồi vững, chuẩn bị xuất phát. Chỉ thấy hắn thúc giục này thần bàn hiện ra một cái lồng khí sau, liền chậm rãi dâng lên đến, sau đó bay về phía trời cao. Cách chương.